Chiến thần Cuồng Phong, chương 1704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1704. Lâm Kiều Như nói với Huyền Vũ qua điện thoại, cô chỉ biết rằng lần này Tân Vũ Phong đến đây là vì tin tức của mẹ ruột, nhưng dù thế nào đi nữa Tân Vũ Phong cũng không nói về điểm đến và cũng không nói thời gian xuất phát, chỉ nói với Lâm Kiều Như là có chuyện như vậy rồi đột ngột rời đi. Điều này vẫn khiến Lâm Kiều Như cảm thấy không được thoải mái. Hơn nữa, Thanh Long đã không cẩn thận nói ra hết và Lâm Kiều Như đã biết về đại hội tỷ thí võ công. Ngay cả Lâm Kiều Như cũng biết rằng giải đấu giao lưu võ đạo Đông Hoàng và đại hội tỷ thí võ công ở Ấn Môn môn phái Đại Hạ chắc chắn không cùng đẳng cấp. Đại hội tỷ thí võ công mà Tân Vũ Phong tham gia càng nguy hiểm hơn. Nếu Lâm Kiều Như không được tận mắt chứng kiến, cô sẽ không thể yên tâm. Đây là lý do tại sao Lâm Kiều Như lại ở đây. Tuy nhiên, đường lên đỉnh La Phủ Sơn có vô số cơ quan. Ngay cả khi muốn tìm giao lộ cũng rất khó, nếu không có ai hướng dẫn cụ thể. Tất cả mọi người trong số 12 trung vệ thiết huyết đều rất ngạc nhiên khi thấy Lâm Kiều Như lại có thể dễ dàng đi vào núi như vậy. Nhưng không ai có thể ngờ, kể cả bản thân Lâm Kiều Như cũng không hiểu. Cô có thể đi vào ranh giới của La Phủ Sơn quá dễ dàng và tìm thấy được lối vào La Phủ Sơn là do có ai đó đang cố tình hướng dẫn cô. Thật không may, vào lúc này Lâm Kiều Như không hề biết về điều đó, Lâm Kiều Như không gặp bất kỳ cơ quan nào trong suốt quãng đường lên núi. Đối với Lâm Kiều Như mà nói thì về cơ bản không có tồn tại vô số cơ quan được sắp đặt để kiểm tra những võ giả. Lâm Kiều Như không gặp phải bất cứ điều gì và thậm chí còn có những con khỉ nhỏ trên núi chỉ đường cho Lâm Kiều Như. Cô luôn thích những con vật nhỏ có lông và những con khỉ nhỏ thông minh và dễ thương cũng không là ngoại lệ. Lâm Kiều Như rắc rất nhiều đồ ăn nhẹ và những thứ tương tự dọc theo đường đi. Những chú khỉ nhỏ kêu lên vui vẻ và càng có nhiều con chỉ đường cho Lâm Kiều Như hơn nữa. Nhìn chung, Lâm Kiều Như đã suôn sẻ trên suốt chặng đường lên đến đỉnh La Phù Sơn. Khi Lâm Kiều Như lên đến đỉnh La Phù Sơn, cô nhìn thấy Tân Vũ Phong đang đứng ở giữa. Lâm Kiều Như vô thức thấy hơi sững sờ. Ánh mặt trời chiếu một lớp ánh sáng vàng lên cả người Tân Vũ Phong, khiến anh trở nên thiêng liêng như một vị thần. Xung quanh vang lên tiếng hoan hô thán phục và tâng bốc. Tất cả những điều này khiến Tân Vũ Phong giống như một vị thần đang được tôn sùng. Lâm Kiều Như vô thức đỏ mặt, những ngón tay mảnh mai của cô vô thức che đi đôi môi đỏ mọng của mình. Có phải đây là dáng vẻ khi Tân Vũ Phong ở bên ngoài khôn, Lâm Kiều Như lẩm bẩm một mình. Phải biết rằng, mặc dù Lâm Kiều Như đã ở bên Tân Vũ Phong lâu như vậy, nhưng Lâm Kiều Như chưa bao giờ biết Tân Vũ Phong ở bên ngoài oai phong như thế nào. Ngay cả khi Lâm Kiều Như đã nhìn thấy Tân Vũ Phong trên TV và phong thái của anh tại giải đấu giao lưu võ đạo Đông Hoàng, cô cũng không khỏi rung động bởi bộ dạng của Tân Vũ Phong vào lúc này. Lâm Kiều Như mím môi, cảm thấy mình xuất hiện lúc này có chút không thích hợp. Hay, Lâm Kiều Như lùi lại vài bước và trốn ra ngoài đám đông. Hay đợi đến khi cuộc thi kết thúc bí mật ra cản Tân Vũ Phong lại và cho Tân Vũ Phong một bất ngờ. Lâm Kiều Như thầm nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, Tân Vũ Phong đứng trên sân khấu dường như cảm giác được xung quanh mình có một luồng khí rất quen thuộc. Cách chương.